Quyển 2 Edit Mà Thế Trọng Sinh Nữ Vương, Đế Thiếu Quỳ Xuống. Chương 538 cộng 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tịch. Chương 538 Ngày Chết Của Sở Sở 2. Trước tận thế vốn là nam nhiều nữ ít, tỷ lệ không cân đối, tận thế tới càng rõ rệt hơn, tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng. Dưới tình huống đó, có rất nhiều người đàn ông không lấy được vợ, đương nhiên cũng có nhiều người không muốn lấy. Lúc này, những người phụ nữ kiểu này liền phát huy được tác dụng. Mỗi căn cứ đều không tránh được tình trạng như thế, căn cứ đế đô cũng không ngoại lệ, nhưng so với bên ngoài thì tốt hơn ở chỗ phụ nữ ở đây đều là tự nguyện, song phương ngươi tình ta nguyện, xích mích rất ít. Chỉ là Tần Nhất không nghĩ tới, Sở Sở vậy mà cũng đã trở thành một thành viên trong đó, mặc dù không phải cô ta tự nguyện. Đáng thương sao? Tần Nhất hoàn toàn không cảm thấy đáng thương, đây đều là do chính cô ta một tay tạo thành. Trách được ai, lúc trước nếu như cô ta không gây chia rẽ, cô ta vẫn là một thành viên của tiểu đội Vân Hoán. Cơ thể Sở Sở chấn động, cô ta nghe thấy giọng nói của Vân Hoán, là Vân Hoán đến xem cô ta sao? A Hoán, là anh phải không? Sở Sở ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Vân Hoán, cơ thể cô ta run lên nhẹ nhẹ, trong con ngươi đục ngầu hiện lên tia vui mừng. A Hoán, thật là anh đến xem em sao, em rất nhớ anh. Trong mắt Sở Sở là sự yêu mến điên cuồng. Khóe miệng Tần Nhất giật một cái, chẳng lẽ cô rất không có cảm giác tồn tại à, đứng ở chỗ này lâu như vậy, đối phương đều không liếc nhìn cô lấy một cái. Xong, Tần Nhất nhìn bộ dáng tha thiết thâm tình của Sở Sở chỉ cảm thấy cay mắt. Nếu vẫn là Sở Sở trước kia, hình ảnh mỹ nhân rơi lệ hẳn là rất đẹp. Chỉ có điều, hiện tại làn da Sở Sở khô nứt vàng vọt, mặt ngược lại khá sạch sẽ, nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt rất rõ ràng. Nhìn tổng thể, dáng vẻ không khác một bà lão tuổi xế chiều. Cố ý, đối diện cô ta lại là Vân Hoán tuấn mỹ vô song, dáng người thẳng tắp tựa như thần chi. Này này, Sở Sở tôi còn đang đứng ở đây đấy. Tần Nhất hướng Sở Sở khua khua tay, trong con ngươi lại nhiễm đầy sương lạnh. Đây coi là gì, cô còn ở nơi này đó, phát tình với người đàn ông của cô, đã hỏi qua ý kiến cô chưa? Tần Nhất tức giận, Sở Sở nghe thấy có tiếng nói của người khác, cô ta lúc này mới nhìn sang bên cạnh Vân Hoán. Cửa mở, ánh nắng từ ngoài chiếu vào, điều này khiến Sở Sở đã lâu chưa tiếp xúc với ánh sáng khó chịu híp mắt lại. Sau đó cô ta liền trông thấy một thiếu nữ với làn da trắng nõn xinh đẹp đang đắm mình trong ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ không trang điểm phấn son. Cô mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt thanh tân trang nhã. Thiếu nữ vô cùng xinh đẹp giống như là tiểu tiên nữ hạ phàm. Giờ phút này cô lặng lặng đứng ở đó, khóe môi hơi cong, khiến nơi dơ giấy bẩn thỉu này bỗng trở nên thuận mắt hơn. Sở Sở không tự chủ sờ lên mặt mình, rất khô ráp, sau đó lại nhìn thấy cánh tay khô quắt như chân gà, trong đầu chợt hiện lên cánh tay mịn màng như mỡ đông mà vừa rồi cô ta mới trông thấy kia. Phụ nữ luôn chán ghét ai so với mình xinh đẹp hơn. Sở Sở đang ở vào hoàn cảnh âm u như này, càng thêm không cần phải nói. Thế nhưng cô ta chung quy đã không phải là Sở Sở của 5 năm trước, 5 năm qua cô ta không học được cái gì khác, lại học được cách nhẫn nại. Bằng không mấy năm nay, bị đối xử như không phải người, cô ta làm sao có thể sống sót. Cô là ai? Sở Sở thu hồi ghen ghét trong mắt, mắt không gợn sóng nhìn Tần Nhất, sao cô ta lại cảm thấy đối phương có chút quen mắt nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô ta khẳng định mình chưa từng gặp qua thiếu nữ này. Cô hỏi tôi là ai? Câu hỏi này nên trả lời như thế nào đây? Cô bày tỏ tình cảm của mình với ông xã tôi, cô nói xem tôi là ai? Tần Nhất nhướng mày, cười tùm tìm nhìn Sở Sở. Thế nhưng Sở Sở lại cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, nghe được lời nói của Tần Nhất cô ta bỗng nhiên cười lên. Khanh khách, không thể nào, chương 539, ngày chết của Sở Sở. Ba, có gì là không thể, Tần Nhất cười khẽ, nhưng là tràn đầy giễu cợt nói xong trực tiếp nhón chân lên hôn Vân Hoán. Cánh môi cùng cánh môi chạm nhau, sau đó Tần Nhất thu hồi ánh mắt vẻ mặt khiêu khích nhìn Sở Sở. Không biết tại sao tâm tình Tần Nhất bây giờ vô cùng tốt. Nhớ ngày đó, Sở Sở chính là thường xuyên ở trước mặt cô cùng người của tiểu đội Vân Hoán. Sâu ân ái, như vậy, lúc nào cũng nhắc nhở Tần Nhất cô chỉ là người ngoài. Tình huống bây giờ đã đảo ngược lại, Tần Nhất cảm thấy vui vẻ nói không ra lời. Hóa ra bắt nạt người khác kiểu này rất thú vị. Vân Hoán cưng chiều xoa xoa đầu củ tỏi của Tần Nhất, hạ tay rất nhẹ, không có làm cho búi tóc của Tần Nhất bị lỏng ra. Tiểu gia hỏa ít khi lộ ra tính tình trẻ con, anh liền để cô chơi một lúc. Sở Sở khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, nếu như trước đó còn không tin, vậy hiện tại thì sao, cô ta không thể không tin. Vân Hoán lúc nào thì đối xử với người khác ôn nhu như vậy, cô ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt cưng chiều đó của anh. Không, cô ta từng thấy qua trong mộng của cô ta, Vân Hoán cũng nhìn cô ta thâm tình như thế. Rất nhiều buổi tối cô ta tự an ủi bản thân như vậy, nhưng bây giờ thì sao, người phụ nữ trước mặt này lại hung hăng cho cô ta một bạt tai, nói cho cô ta, người đàn ông cô ta yêu vài chục năm hiện tại đã là của người khác. Đả kích này không thể nói là không nghiêm trọng, công tử của chúng ta thành công dẫm lên chân đau của kẻ địch. Không, không có khả năng, chuyện này sao có thể. Sở Sở điên cuồng lắc đầu, cô ta không tin, cô ta không thể tin. Thím à, thím còn muốn tôi chứng minh như thế nào? Hôn cũng hôn rồi, sao thím còn chưa tin anh ấy là ông xã của tôi? Cũng không thể để cho tôi ở trước mặt thím trình diễn đông cung sống đi. Tần Nhất chớp chớp mắt nhìn Sở Sở, không cần bất kỳ trang sức gì, cô luôn xinh đẹp giống như là tiên nữ. Thế nhưng lời cô nói ra từng câu từng chữ đâm vào trong lòng Sở Sở, làm sao cũng không nhổ ra được. Đúng vậy, cô ta còn hy vọng xa vời gì nữa đây. Vân Hoán không thích phụ nữ đụng vào người anh nhất, nhưng vừa nãy người kia hôn anh, vậy mà anh không chỉ không đẩy ra, ngược lại còn cưng chiều nhìn cô, đây chưa đủ nói rõ quan hệ giữa bọn họ ư, hừ, cô và A Hoán là vợ chồng thì như thế nào, cô hiểu được anh ấy bao nhiêu. Cảm tình vài chục năm giữa chúng tôi, cô lại có được mấy năm. Sở Sở điều chỉnh xong tâm tình, mặt tràn đầy trào phúng nhìn Tần Nhất. Khóe môi Tần Nhất hơi nhếch lên, Sở Sở quay đi quay lại chỉ biết mỗi chiêu này, ngoại trừ châm ngòi ly gián thì cô ta chả có chiêu trò gì nữa. Tần Nhất bỗng có chút ngán, cô cảm thấy rất nhàm chán. Tôi và Vân Hoán có mấy năm tình cảm thì mắc mớ gì tới cô chỉ cần biết anh ấy là ông xã của tôi là được rồi. Tần Nhất có chút nhàm chán nghịch nghịch bàn tay to của Vân Hoán. Tay Vân Hoán rất đẹp, thon dài cân xứng, trắng mịn đẹp mắt nhưng lại rất lớn, so với tay của cô thì lớn hơn nhiều, vừa vặn có thể bao trọn lấy tay nhỏ của cô. Sở Sở thấy Tần Nhất thờ ơ không để ý, trong con ngươi tràn ra tia ghen ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, anh ấy là chồng cô thế nhưng cô biết không, A Hoán đã có người trong lòng rồi. Mấy năm trước anh ấy yêu người kia yêu đến chết đi sống lại, cô thì tính là cái thá gì, chẳng qua là một vật thay thế. Sở Sở có lòng tin, người phụ nữ này nghe xong những lời cô ta nói nhất định sẽ chịu không được. Đến lúc đó, chỉ cần cô và Vân Hoán cách lòng, cô ta còn sợ không có cơ hội sao? Năm đó, Tần Nhất không phải cũng là như thế à, công tử lợi hại như vậy còn không phải vẫn bị cô ta cạo chết. Sở Sở bỗng nhiên có chút điên cuồng, không ai có thể thắng được cô ta, không có ai. Vân Hoán là của cô ta, là của cô ta. Chấm, Tần Nhất hoàn toàn không có tâm tư, cô nhàm chán lên tiếng. Tôi nói này Sở Sở, cô đến bây giờ vẫn chưa nhận ra tôi à, xem ra 5 năm nay cô một chút tiến bộ cũng không có, thật khiến tôi thất vọng. Cách chương.